Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, chương 711, thiếu chủ đại nhân giác ngộ. Khi Gromas nhìn thấy Doflamingo thời điểm, lúc này Doflamingo chính mặc cái kia mang tính tiêu chí một thân thanh xuân thần tượng ca sĩ cách. Ăn mặc, tao khí bốn phía màu hồng phấn Hagoromo chính choàng tại trên vai của hắn. Cả người vảnh lên cái chân bắt chéo, ngồi ở kia hồ bơi lớn trên ghế salon bên cạnh. Trong tay bưng một ly rượu đỏ, mang theo mình cái kia màu quýt kính râm nhỏ, trên mặt mang ý cười. Tâm tình tựa hồ cũng rất tốt bộ dáng, thỉnh thoảng còn phải xem nhìn trong bể bơi đang tại vui đùa ầm ĩ bikini các mỹ nữ. Gromas trông thấy Doflamingo thời điểm, Doflamingo tự nhiên cũng nhìn thấy Gromas. Hắn cười xong Gromas vẫy tay mà nói ra, tới rồi sao? Nghe lời này, Gromas đều có điểm mộng bức. Cái này tình huống như thế nào? Tình cảnh này, có loại hắn tại Doflamingo nhà làm khách cảm giác. Người như thế thoải mái sao? Thiếu chủ đại nhân ngươi hai ngày trước không phải mới gãy kích trầm xa một lần sao? Tới ta Water Seven vui vẻ như vậy sao? Không nên rút kinh nghiệm xương máu sao? Ui ui, ngươi hỗn đản này, thật đem nơi này khi nhà của một mình ngươi à? Nếu là ta nhớ không lầm, đây chính là bản đại gia bể bơi biệt thự à? Làm sao ngươi ngược lại làm lên chủ nhân đến rồi? Gromas nhìn xem Doflamingo cái kia một bộ hoàn toàn không đem mình làm ngoại nhân bộ dáng. Cũng là có chút bất đắc dĩ lắc đầu, cười nhạo báng hướng hắn đi tới. Thiếu chủ đại nhân cười cười, từ trước sofa trên bàn lấy ra một cái ly rượu không. Sau đó đưa tay rót một chén mà rượu đỏ, bày tại một bên, sau đó mở miệng nói ra. Ngươi cái tên này lần này đem thế nhưng là ta lừa thảm rồi. Ta đương nhiên muốn từ ngươi Gromas đại gia nơi này hưởng điểm tiện nghi. Cái này bể bơi biệt thự rất không tệ, cùng ta tại Dressrosa rất giống, không bằng liền đưa cho ta tốt. Gromas đi qua, đặt mông ngồi ở Doflamingo bên cạnh, tiện tay từ trên bàn đem ly rượu đỏ mà cầm lên, tiếp lấy uống một hớp nhỏ, sau đó mở miệng cười nói ra, ưa thích, ngươi thì lấy đi ở đi, ai bảo ngươi không có nhà để về đâu. Bất quá chúng ta quen thuộc thì quen thuộc, ngươi dạng này nói lung tung ta làm theo cáo ngươi phỉ báng a. Chính ngươi đem mình chơi lật thuyền, sao có thể nói là ta hố ngươi hố thảm đâu. Doflamingo cái này thiếu chủ đại nhân khó được cùng hắn Gromas mở miệng muốn thứ gì. Chỉ là một cái đặt chân phương hướng đã. Hắn ưa thích, Gromas tiễn hắn cũng không sao. Dù sao không có gì bất ngờ xảy ra, Doflamingo hẳn là sẽ đổi cờ đổi màu cờ. Đến lúc đó coi như làm là nội bộ phúc lợi chẳng phải xong việc. Phu phu phu phu phu phu, người cái tên này thật đúng là đem mình phiết không còn một mảnh. Bị giam tại mình cung điện trong ngục giam tư vị cũng không tốt thụ a. Ta người này một khó chịu liền dễ dàng suy nghĩ lung tung. Nghĩ tới đây, không sai biệt lắm liền đem ở trong đó môn môn đạo đạo đều cho suy nghĩ minh bạch. Quân cách mạng không nói đến, bọn hắn đoán chừng là cùng ngươi không có gì liên động. Xem như một cái ngoài ý muốn mà thôi. Bất quá cái kia cha Phan Ga Lo còn có băng hải tặc mũ rơm cùng hải quân bản bộ đại tướng. Những người này sẽ xuất hiện tại Dressrosa. Ngươi chỉ sợ so ta biết phải sớm rất nhiều a. Mục đích của bọn hắn, người hỗn đản này cũng khẳng định đều rõ ràng. Mà hết lần này tới lần khác, người ngay cả nhắc nhở đều không nhắc tới tỉnh ta một cái. Đây thật là để cho ta thương tâm đâu. Nhiều năm như vậy tình cảm cứ như vậy không đáng giá nhắc tới sao? Doflamingo cười giơ ly rượu lên, cùng Gromas đụng một cái sau nói móc nói ra. Gromas uống một ngụm rượu, sau đó lắc đầu nói ra. Người thiếu chủ đại nhân gian hoạt như quỷ, còn dùng ta tới nhắc nhở. Huống chi, ta sớm đều đã khuyên bảo ngươi, không nên coi thường những tên kia. nhưng là ngươi chính là chủ quan đi. Điểm trọng yếu nhất là, ngươi biết ta đang suy nghĩ gì, cho nên ngươi hiện tại mới có thể ngồi ở chỗ này cùng ta phàn nàn không phải sao? Đồ Flamingo nghe vậy trầm mặc một chút, đem ánh mắt nhìn về phía đang tại trong bể bơi chơi đùa từng cái các tiểu tỷ tỷ. Sau đó hắn khóe miệng một phát, vừa cười vừa nói, phu phu phu, Water Seven thật đúng là một nơi tốt a, nhiều như vậy mỹ nữ, nhân ngư tộc các cô nương cũng thật là lệnh người tâm động a. Kiệt ha ha ha ha, làm sao, có hứng thú tìm quy túc sao? Không bằng ta giới thiệu mấy cái xinh đẹp cô nương cho ngươi nhận thức một chút. Gromas cười lớn mở miệng nói ra. Đồ Flamingo lườm Gromas một chút, sau đó nói ra, ngươi cũng đừng quá đắc ý. Monet nàng hai ngày này tâm tình thế nhưng là thật không tốt đâu. Ngươi cái tên này ở bên ngoài lại làm chuyện gì sao? Gromas nghe vậy có chút lúng túng gãi gãi đầu, sau đó mở miệng nói ra, khụ khụ, cũng không phải, liền là cùng Hancock nàng. Thôi đi, liền là như vậy đi. Đồ Flamingo đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mở miệng nói ra, quả nhiên ngươi cùng cái kia Pirate Empress ở giữa có quan hệ đâu. Amazon Lily không hàng Water Seven bên cạnh, cái này cũng đại biểu cho ngươi thu hoạch đại lượng cường đại chiến sĩ a. Frostwarp băng hải tặc lại mạnh mẽ một đoạn chút đấy. Kiệt ha ha ha ha, trong dự liệu mà thôi. Nhiều năm trước liền đã chú định kết cục này. Gromas cười lớn nói, mà Đô Flamingo thì nhìn xem trong bể bơi cái kia sung sướng cảnh tượng. Tựa như đang tự hỏi cái gì, nhẹ giọng nỉ non nói, nhiều năm trước kia liền đã chú định kết cục này sao? Nhìn xem thiếu chủ đại nhân cái này có chút phiền muộn bộ dáng. Gromas cũng không có mở miệng nói cái gì, chỉ là yên lặng bưng chén rượu của mình, nhẹ nhàng uống vào bên trong rượu đỏ, một trận mà hơi lạnh gió biển từ bến cảng bên kia thổi tới. Đồ Flamingo đột nhiên cười một cái nói, năm đó hai chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt, cái này hiện nay kết cục có phải hay không cũng tại ngươi Gromas đại gia trong dự liệu. Gromas lườm Đô Flamingo một chút, sau đó mở miệng nói ra, qua loa đi, ngược lại cũng không phải như thế. Nếu là muốn nghe lời nói thật, ta sẽ nói cho ngươi biết tốt, vốn là chuẩn bị xử lý ngươi, bất quá ai kêu về sau chúng ta trở thành bằng hữu đâu. Ta liền hơi sửa đổi một chút kế hoạch. Đồ Flamingo khi nghe thấy Gromas nói đã từng nghĩ đến xử lý hắn ý nghĩ sau ngược lại là không có lộ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn biểu lộ. Dù sao tại ngay từ đầu thời điểm, hắn cùng Gromas đều không có cảm thấy hai người sẽ trở thành bằng hữu cái gì. Chỉ có thể nói là lợi dụng lẫn nhau đi. Hắn bện lấy mình mạc nhện, Gromas cũng tải từ Đô Flamingo bên này mượn lực. Chỉ bất quá về sau vận mệnh liền là kỳ quái như vậy. Vốn cho là mình cả đời đều khó có khả năng có cái gì cái gọi là bằng hữu, Đô Flamingo cuối cùng vẫn là đem Gromas coi như bằng hữu của mình. Mà lúc đầu 10 phần chướng mắt Đô Flamingo Gromas cuối cùng cũng là coi trọng thiếu chủ đại nhân một chút. Sau đó vật đổi sao rời, biến thành hiện tại kết cục như vậy. Nói cách khác, từ ngay từ đầu thời điểm, người liền đã nhìn thấy rất lâu sau đó tương lai đúng không? Đồ Flamingo nhẹ giọng mở miệng hỏi, đây không phải là đương nhiên sao? Gromas khóe miệng một phát, lộ ra một cỗ nụ cười tự tin, mở miệng nói ra, Đồ Flamingo lung lay ly rượu đỏ bên trong rượu, sau đó lắc đầu nói ra, có thể trông thấy tương lai, cái này cũng không có cái gì ghê gớm. Nhưng là có thể để cái này tương lai thật như ngươi mong muốn. Cái này mới là ngươi Gromas chân chính chỗ lợi hại. Trước đó không lâu ta cũng minh bạch ta cùng ngươi ở giữa chênh lệch ở nơi nào. Cũng không phải cái gì thực lực loại hình. Là vua người, có thể ngự hạ như vậy đủ rồi. Ngược lại cũng không nói không phải là người mạnh nhất, mới có thể trở thành chân chính vương. Nhớ năm đó Roger cũng không so Golden Lion mạnh, cũng không có so Newgate mạnh, nhưng cuối cùng xưng vương lại là hắn. Chấm ngoặc kép, ngươi nói không sai. Gromas khẽ gật đầu công nhận Doflamingo thuyết pháp. Dù sao Roger băng hải tặc bàn về thực lực tổng hợp tới nói, vốn cũng không phải là mạnh nhất băng hải tặc. Golden Lion Siki cùng dâu trắng Edward Newgate, hai người đều còn mạnh hơn hắn ra một đoạn mà tới. Nhưng cuối cùng xưng vương lại là Roger không sai. Ta cùng ngươi chân chính chênh lệch ở chỗ độ lượng. Doflamingo đem chén rượu bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Sau đó trầm giọng mở miệng nói ra. Golden Lion cùng dâu trắng, mặc dù đều là thời đại trước cấp cao nhất hào kiệt thứ nhất, nhưng là cùng Roger so sánh, ba người tại độ lượng bên trên chênh lệch vẫn còn có thể nhìn ra. Dâu trắng căn bản cũng không có cái kia xưng vương dã tâm. Golden Lion lại quá mức kiệt ngạo, mà Roger thì là chân chính ý chí thiên hạ, chí ít trước cả hai đều không có hy sinh chính mình. Mở ra thời đại thịnh yến ý nghĩ, duy chỉ có Roger có thể làm đến điểm này. Mặc dù đây là xưng vương chuyện sau đó, nhưng là ở trong đó độ lượng cũng có thể nhìn ra được. Trung quy là trong lồng ngực cách cục không đủ, mới có thể để cho ta rơi vào kết quả như vậy. Không phải sao? Doflamingo đặt chén rượu xuống, nhìn về phía Gromas con mắt, mở miệng nhẹ giọng hỏi. Mà Gromas cũng không có đi trấn an hắn cái gì, ngược lại là cười một cái nói không sai, người cùng ta ở giữa chênh lệch ngay tại ở cái này độ lượng cùng cách cục. Phu phu phu phu phu phu, thật đúng là nói không lưu tình chút nào đâu. Doflamingo nghe thấy được Gromas lời này về sau, không tự chủ được nở nụ cười. Sau một hồi lâu, Doflamingo nhẹ giọng nói nhỏ, là ta thua, tại cái này hải tặc trên đường, là ta thua, kiệt ha ha ha ha ha ha. Có thể nghe thấy ngươi thiếu chủ đại nhân như thế kiệt ngạo ra hỏa chính miệng nói mình thua. Cái này thật là vinh hạnh của ta đâu. Bất quá thiếu chủ đại nhân, thế gian này có cái đạo lý gọi là không lấy thành bại luận anh hùng. Gromas cười lớn mở miệng nói ra, duỗi tay cầm lấy bình rượu, cho Doflamingo rót một chén rượu rồi nói ra. Mà Doflamingo thì khoát khoát tay nói ra, quên đi thôi, người Gromas đại gia cũng không nên dùng những lời này an ủi ta. Người rõ ràng giống như ta, tin chắc bên thắng mới là chính nghĩa, đạo lý. Cái gì cái gọi là không lấy thành bại luận anh hùng, cuối cùng cũng chỉ là không có ý nghĩa nói nhảm mà thôi. Thua liền là thua, điểm ấy ta Doflamingo vẫn là gánh được trách nhiệm. Kiệt ha ha ha ha, có đúng không? Vậy xem ra không cần ta lại làm chút gì canh gà nữa nha. Như vậy thừa nhận mình thất bại thiếu chủ đại nhân ngươi, làm ra lựa chọn là cái gì đây? Gromas cười cười, sau đó lại nhẹ giọng hỏi. Doflamingo bưng chén rượu lên, đem chén rượu chống đỡ tại trên bờ môi của mình, sau đó liếc qua Gromas, mở miệng nói ra, người Gromas đại gia nhưng không có cho ta dư thừa lựa chọn không phải sao? Làm sao? Có hứng thú lại cho ta một cơ hội sao? Vậy khẳng định là đương nhiên không thể nào. Ta nhưng không hứng thú lại cùng ngươi so tay một chút. Gromas không hề nghĩ ngợi, liền khoát khoát tay cự tuyệt Doflamingo đề nghị, mà Doflamingo cũng là cười cười, sau đó mở miệng nói ra, đó không phải là ta đã để Gladius bọn hắn đi làm những cái kia ngươi mong đợi sự tình. Dressrosa, Don Quixote gia tộc, từ đó về sau liền không tồn tại nữa đâu. 20 năm tâm huyết, ngẫm lại thật đúng là rất không cam tâm đâu. Bất quá hơi làm cho người vui mừng một điểm là cuối cùng thua ở chính là ngươi cái tên này trong tay A Mâu. Gromas khi nghe thấy Doflamingo lời này về sau, trên mặt cũng là lộ ra một vòng ý cười. Thiếu chủ đại nhân vẫn là thông minh như vậy, Đây cũng là vì cái gì Gromas nguyện ý cùng hắn làm bằng hữu nguyên nhân. Bởi vì cùng hắn làm bằng hữu, cái gì đều rất dễ chịu. Tỉ như có một số việc, hắn Gromas căn bản vốn không dùng mở miệng. Doflamingo cũng đã bắt đầu đi làm. Giống lần này, tại hắn hạ quyết định quyết tâm của mình về sau, cũng không do dự nữa cái gì. Không cần Gromas mở miệng, liền đã tại để Gladius các loại Don Quixote gia tộc các cán bộ đi làm những cái kia dung nhập. Frostwarp băng hải tặc chuẩn bị, người gia hỏa này vẫn là như vậy làm cho người bớt lo a. Làm như vậy hồi báo, người muốn dựa dẫm vào ta được cái gì? Gromas mở miệng cười hỏi. Doflamingo đem chơi dưới chén rượu trong tay, trong mắt lóe lên một tia bảo ngược khí tức, mở miệng nói ra, đem cao cao tại thượng thần đánh vào thế gian này bẩn thỉu nhất vũng bùn bên trong. Đây là ta vẫn muốn làm nhưng lại không có thể làm đến sự tình a. Kiệt ha ha ha ha ha. Cái kia chờ ta hoàn thành ta chế bá thế giới mới ý nghĩ về sau, liền đem thế gian này cường đại nhất băng hải tặc lực lượng cho ngươi mượn đi dùng a. Ngươi muốn nhìn thấy một màn kia, ta cũng tương tự rất muốn nhìn gặp đâu. Gromas cười lớn mở miệng nói ra. Doflamingo giơ ly rượu lên cùng Gromas đụng một cái, nhẹ giọng nói ra, hợp tác vui vẻ, mà Gromas trong mắt cũng là lóe lên mỉm cười. Lần này, hợp tác, nhưng cũng không phải là bình thường, hợp tác. Bởi vậy, hắn cũng lộ ra nụ cười sán lạn nói ra. Đương nhiên, chúng ta thế nhưng là lão hỏa kế. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?